Vũ Thần Chúa Tể, chương 2329, Long Lăng Phong. Góc truyện audio.com, chi chít dị tộc đội ngũ trực tiếp dũng mãnh tràn vào Bách Triều chi địa trông ga. Tựu như cùng cá giết sang sông, Bách Triều chi địa ngoại vi Đại Yến Vương Triều quốc đô trực tiếp bị vô số dị ma tộc cao thủ chiếm lĩnh, máu chảy thành sông. Mẹ, nghe đồn này Bách Triều chi địa không phải Bắc Thiên vực cao cấp nhất hoàng cấp một trong những thế lực sao? Làm sao chỉ có một chút như vậy cường giả? Võ hoàng cấp bậc chỉ có như thế rất ít một hai. Quá yếu chứ, nhìn máu chảy thành sông Đại Yến Vương Triều quốc đô, những thứ này dị ma tộc trên mặt người đầy là vẻ bất mãn. Hô, lúc này, nhất tên khí tức hùng hậu cường giả hạ xuống, quanh thân oanh nhiễu đen như mực ma quang, trên người có ám hồng sắc văn lộ dũng động, từng đạo ma quang tạo thành nhất đạo khó hiểu khí tức tản mát ra trấn áp vạn cổ khí tức. Cốt ác đại nhân, một đám dị ma tộc người liền cung kính nói. Người này là bọn họ này một chi đội ngũ dẫn đầu, Phệ Thiên Ma chủ bộ hạ một tên thượng vị ma quân cao thủ. Hắn ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói. Nơi này chỉ là Bách Triều chi địa ngoại vi, nhân loại ở đây, là Bách Triều chi địa yếu nhất nhân loại, mà nơi đây tất cả cao thủ, hẳn là đều tụ tập ở Bách Triều trong đất Chiêu Thiên Thành trong, nơi đó còn có đợi ta dị ma tộc năm đó một tòa chiến trường chính. Sở dĩ, chư vị liền đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp đi Bách Triều. Hạch tâm Chiêu Thiên Thành mới là chính đạo. Cạc cạc cạc đi Chiêu Thiên Thành, đoạt xá chỗ ấy cường giả, mở ra chiến trường chính triệu hoán nhiều hơn đồng tộc. Nhóm người này dị ma tộc đội ngũ kêu lớn không thôi, từng cái phóng lên cao. Dọc đường, Bách Triều chi địa rất nhiều võ giả hoảng sợ nhìn trên đỉnh đầu một mảnh kia mây đen giống như đội ngũ, từng cái sợ hãi không thôi, mà Đại Yến Vương Triều trực tiếp bị phúc diệt tin tức càng là lại đến Bách Triều chấn động. Bách Triều chi địa vô số võ giả cử ra mang miệng, ào ào rời khỏi nơi đây, thậm chí trốn thâm sơn. Nhóm người này dị ma tộc đội ngũ cường thế xuất phát. Ba ngày sau, này một chi đội ngũ dĩ nhiên chạy tới Bách Triều chi địa Chiêu Thiên Thành. To lớn Chiêu Thiên Thành tản ra cổ xưa khí tức. Kiệt kiệt kiệt, nơi này liền là năm đó ta dị ma tộc chiến trường chính một trong sao. Đầu lĩnh dị ma tộc cao thủ tham lam nhìn phía dưới cổ thành, bọn họ có thể cảm nhận được tại đây Chiêu Thiên Thành trong có không ít coi như khí tức cường đại, là nhân loại võ hoàng cao thủ. Đi qua Trần Đế các nhiều năm tổ chức, hôm nay Bách Triều chi địa từ lâu không phải là năm đó Bách Triều chi địa, Vũ Vương cường giả chỗ nào cũng có, thậm chí ngay cả võ hoàng cao thủ đều không phải số ít, đã trở thành Bắc Thiên vực cao cấp nhất hoàng cấp một trong những thế lực. Đương nhiên, là tránh né Phiêu Miểu cung ám hại, hôm nay Chiêu Thiên Thành, Trần Đế các thế lực từ lúc mấy năm trước cũng đã triệt để rời ra đi, tiến vào Yêu Tổ Sơn Mạch, chỉ để lại một ít ám từ cùng Bách Triều chi địa người ở đây. Cạc cạc cạc, nơi này chính là Chiêu Thiên Thành, các ngươi chư vị ở chỗ này trắng trợn sát lục đi, bản ma quân đi nhìn một chút năm đó tộc của ta chiến trường chỗ, có thể hay không có hư không thông đạo, đem mở ra. Đầu lĩnh cốt ác ma quân mang theo vài tên dị ma tộc cao thủ phóng lên cao, cảm nhận này một mảnh hư không. Góc truyện audio.com, thiên ma bí cảnh, trăm năm mở ra một lần, hôm nay khoảng cách thiên ma bí cảnh lần trước mở ra chỉ có gần 10 năm, cốt ác ma quân nhiệm vụ chính là xem có biện pháp nào hay không sớm mở ra thiên ma bí cảnh. Lúc đầu này một cái nhiệm vụ, là Phệ Thiên Ma chủ tự thân tới trước, nhưng bởi vì hỗn độn ma xào xuất hiện, Phệ Thiên Ma chủ tự nhiên đi xử lý càng trọng yếu hơn hỗn độn ma xào đi, mà nhiệm vụ này, liền giao cho này cốt ác ma quân. Chiêu Thiên Thành bầu trời, vô số dị ma tộc người xuất hiện, đưa tới phía dưới dân chúng khủng hoảng. Từng tên một võ hoàng cường giả cùng vũ vương các cường giả hoảng sợ nhìn trên đỉnh đầu đám người, cái loại này rót vào linh hồn âm lãnh ma khí làm dòng máu của bọn họ cơ hồ đông lại, trong thân thể hiện lên vô tận sợ hãi. Những thứ này đều là nơi nào đến quái vật thật đáng sợ, thiên vũ đại lục ngày tận thế muốn tới sao? Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Cạc cạc cạc, nhân loại, sợ hãi đi, tại ta dị ma tộc phía trước run đi, thấp kém nhân loại thì không nên tồn tại ở trên thế giới này. Giết, những thứ này dị ma tộc người hưng phấn nhìn phía dưới Chiêu Thiên Thành dân chúng, cười lớn khẳng khặc trong tiếng, từng cái đập xuống tới. Nhưng vào lúc này, Chiêu Thiên Thành trong đột nhiên nở rộ lên từng đạo to lớn quang mang, từng đạo đáng sợ trận quang phóng lên cao, hóa thành nhất đạo hộ cháo, phút chốc đem trọn tọa Chiêu Thiên Thành cho bao phủ tại trong. Là hộ thành đại trận, Chiêu Thiên Thành xem như Bách Triều, hạch tâm, lịch sử dài cổ thành tự nhiên có đại trận thủ hộ. Trận này chính là bát cấp đỉnh phong đại trận, thi triển ra quang mang nở rộ đem dị ma tộc đại quân ngăn cản bên ngoài. Là hộ thành đại trận, hộ thành đại trận mở ra, Chiêu Thiên Thành dân chúng kích động không thôi, giờ này khắc này, bọn họ đối Trần Đế các là không gì sánh được cảm kích. Phải biết rằng đã từng Chiêu Thiên Thành mặc dù có hộ thành đại trận, nhưng căn bản là không có cách mở ra, bởi vì Chiêu Thiên Thành bị bảy đại đỉnh cấp vương triều trưởng khống, không có một thế lực có thể trưởng khống lấy toàn bộ Chiêu Thiên Thành. Nhưng về sau Trần Đế Các quật khởi sau, Bách Triều chi địa triệt để trở thành Trần Đế Các bộ hạ, Chiêu Thiên Thành đại trận lúc này mới bị mở lại mở ra, thậm chí gia cố lên. Hôm nay đại trận mở ra, Chiêu Thiên Thành dân chúng tức khắc kích động không thôi. Nhưng sau một khắc, bọn họ mặt biến sắc, trong ánh mắt toát ra cho nguội. Ha ha ha, nho nhỏ này trận pháp cư nhiên cũng được gọi là đại trận, người nhân loại này, rõ là loài run rế a. Một tên đầu lĩnh dị ma tộc cao thủ cuồng cười một tiếng, trực tiếp một trường vỗ xuống, một tiếng ầm vang, bầu trời bị vô tận ma khí oanh nhiễu, hộ thành đại trận kịch liệt lay động, trong khoảnh khắc liền bạo vỡ đi ra, hóa thành phấn vụn. Ngưng tụ Chiêu Thiên Thành vô số dân chúng chờ mong hộ thành đại trận, chỉ một cái, liền bị nổ nát. Hết, tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, cạc cạc cạc giết. Rất nhiều dị ma tộc cường giả ào ào lao xuống, mọi người liên hợp lại cùng những gia hỏa này liều mạng. Tại mọi người trong tuyệt vọng, Chiêu Thiên Thành trong vang lên nhất đạo gầm lên tiếng vang lên, ngay sau đó, giống, long ngâm hổ khiếu tiếng tận trời, một lão giả đứng ngạo nghễ hư không, mắt lộ ra lãnh mang, gào thét nói ra. Là Long Lăng Phong Long Lão, hắn tại sao lại ở chỗ này? Góc Chuyện audio.com, Trần Đế Các Long Lão tại sao lại ở chỗ này, Trần Đế Các không phải đã toàn bộ rời đi sao? Đám người kinh hãi, sau đó kinh hỉ, người tới chính là Long Gia Trại Long Lăng Phong, về sau đắc tội chấp pháp điện cuối cùng vậy mà đầu nhập vào Trần Đế Các. Hôm nay Long Lăng Phong, đã là một tên đỉnh phong võ hoàng cao thủ, hắn bị phụng mệnh lưu thủ tại Chiêu Thiên Thành, bị vây nơi đây. Gì, dĩ nhiên là nhất tên nhân tộc đỉnh phong võ hoàng, ha ha ha, cổ thân thể này bản tọa muốn. Chứng kiến Long Lăng Phong, rất nhiều dị ma tộc cường giả tức khắc mừng như điên lên, trong nhất đạo hắc sắc linh hồn mừng như điên phía dưới, vọt thẳng hướng Long Lăng Phong. Đây là một tên trung vị ma quân, căn bản không có thân thể chiếm giữ, hiện tại thật vất vả chứng kiến một tên đỉnh phong võ hoàng, làm sao không kích động. Long Lăng Phong mặt hơi biến sắc, vội vàng xuất thủ, oanh, đáng sợ võ hoàng uy áp sao động, bạo quyền ra. Cạc cạc, này chính là các ngươi nhân tộc công kích. Quá yếu, ngoan ngoãn thành vì bản tọa thân thể đi. Này dị ma tộc cường giả cười to, hắc sắc linh hồn khí thức xuyên thấu Long Lăng Phong công kích trực tiếp rót vào Long Lăng Phong thân thể, phải thôn phệ linh hồn hắn, đoạt xá hắn thân thể. Khách trương,